Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 62 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đúng vậy, chính là nhân ngư, bất quá không phải mỹ nhân ngư. Diệp Phong thấy người chung quanh đều là vẻ mặt mê mang, liền bắt đầu giải thích. Kỳ thật thời điểm ngay từ đầu, ta cũng không tin có loại giống loài này tồn tại, nhưng là trước mắt tới xem, hẳn là sự thật. Ta nhớ cách đây không lâu, có một nhà nghiên cứu người Mỹ cho rằng nhân ngư không chỉ là một truyền thuyết, nó thật sự tồn tại trong thế giới hiện tại của chúng ta. Kỳ thật, nhân ngư chính là trong quá trình vượn cổ tiến hóa thành nhân loại, có một bộ phận vượn cổ tiến vào trong biển sinh hoạt, tiến hóa mà thành vượn người, cùng nhân loại chúng ta giống nhau, là cùng tổ tiên. Chỉ là ở năm tháng thật dài tiến hóa, nhân loại đem chuyện này quên đi, trở thành truyền thuyết. Cho nên nhân ngư cùng với nhân loại giống nhau, cũng sẽ chia làm người da vàng, người da đen, người da trắng, vân vân, các loại hình thái không giống nhau. Các nàng tuy rằng đều là nhân ngư, nhưng cũng sẽ có giống loài bất đồng, tên bất đồng. Cả hát chính là thuộc về Nori, cũng chính là mỹ nhân ngư ở trên ý nghĩa truyền thống, mà vừa rồi liền không phải. Nori thật sự xinh đẹp như vậy sao? Mập mạp truy vấn hỏi. Diệp Phong cho hắn một cái cốc đầu, nói. Dù sao không có đẹp bằng Kiểu Lam. Kiểu Lam vừa nghe cái này, nháy mắt mặt đỏ lên. Mập mạp thổn thức một tiếng, thủ đoạn làm hài lòng các cô gái của kẻ điên thực sự càng ngày càng cao minh. Tiếp theo lại hỏi một vấn đề. Vậy thứ vừa rồi lớn như vậy, bộ dáng lại xấu như vậy, gọi là cái gì? Kỳ cơ. Gì? Đây là kỳ cơ biển sao? Lớn như vậy? Không đúng, không phải đều gọi biển là mẹ sao? Nàng sao có thể có kỳ cơ được? Mập mạp nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cút đi. Diệp Phong biết mập mạp lại hiểu sai. Không phải thứ ngươi đang nghĩ tới kia. Kỳ cơ vẫn là nhân ngư, được ghi lại ở trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, nàng kỳ thật không xem như nhân ngư, mà là một loại yêu quái cùng loại với nhân ngư, gọi là kỳ cơ. Mập mạp phụt cười lên tiếng. Ấy, được rồi, ngươi đừng nói kỳ cơ nữa. Người khác còn tưởng rằng ngươi muốn giở trò lưu manh đấy. Bất quá nói đến, cũng chỉ có Nhật Bản có thể nghĩ ra xương hô biến thái như vậy. Diệp tiên sinh, cái kia, kỳ cơ kia có phải theo dõi chúng ta hay không? Thuyền trưởng gian nan mở miệng nói. Diệp Phong gật gật đầu. Kỳ thật kỳ cơ xem như một loại hải yêu tương đối đáng sợ, có thói quen giấu kín ở trong cuồng phong sóng lớn. Một khi có người tới gần, liền thừa dịp sóng gió tập kích, đem thân thể người đó bắt đầu xoay chuyển. Kỳ cơ thân hình khổng lồ, cho nên một khi bị nàng ngắm bắn, dựa vào lực lượng nhân loại căn bản là chống đỡ không được. Vừa rồi sau khi ta cùng với nàng đối diện, nàng coi như đã tỏa định ta. Nếu lần này khi gặp được sóng gió, nàng khẳng định sẽ đến giết ta. Diệp Phong nói những lời này chỉ là trần thuật sự thật, nhưng là trong mắt thuyền trưởng lại là lập lòe ra một tia thần sắc không dễ phát hiện. Được rồi, mọi người đều tan đi. Thuyền trưởng kêu gọi. Cơ hồ mọi người vừa rồi đều đem Diệp Phong coi như anh hùng. Hắn diệt trừ một mỹ nhân ngư mị hoặc người, cứu tính mạng mấy người. Nhưng là sau khi Diệp Phong nói ra sự tình về kỳ cơ, sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Thuyền trưởng kêu gọi rời đi, lại không có một người muốn đi. Rất nhiều người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ấy, vừa rồi hắn nói kỳ cơ kia là đã chuẩn bị ngắm bắn hắn. Với kích thước lớn như vậy, hơn nữa gặp gỡ sóng gió, có thể sẽ đem tàu của chúng ta đều bị lật hay không? Đúng vậy, sự tình chính hắn trêu chọc, để lúc đó chẳng phải là làm toàn bộ những người chúng ta đều ở trên tàu chôn cùng sao? Chúng ta vì an toàn của mọi người, hẳn là làm hắn rời đi. Tuy rằng đều là khe khẽ nói nhỏ, nhưng Kiểu Lam tất cả đều là nghe vào lỗ tai. Này, nói cái gì vậy? Cả người còn là người sao? Diệp ca ca vừa rồi chính là giết chết một Nori, chuẩn bị dùng tiếng ca mị hoặc người. nếu không phải nhờ có Diệp ca ca, vừa rồi sớm đã có người chết. Chết chính là bọn họ, lại không phải chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì phải cùng hắn cùng nhau gánh vác nguy hiểm? Nếu gặp sóng gió, tàu lại bị kỳ cơ gì đó kia đánh lật, người trên tàu này đều phải chôn cùng hắn. Thấy Cửu Lam hô lên, cũng có người phản bác nói. Chính là như vậy, cứu lại không phải tính mạng chúng ta. Hơn nữa mỹ nhân ngư kia ca hát, nói không chừng là thiện ý thì sao? Ai biết hắn vì sao giết nàng? Đúng vậy, cá mập cũng là hắn giết làm máu chảy ra đưa tới, cùng với chúng ta không có quan hệ. Thật đúng là đủ dũng mãnh, thế nhưng chúng ta không quan tâm. Có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đại khái quan điểm cũng chính là mấy cái này. Cửu Lam tức giận, bắt lấy tên lái tàu cùng với mấy gia hỏa nhuộm tóc đủ màu kia nói. Các ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ? Vừa rồi Diệp ca ca chính là vì cứu các ngươi. Ây, bớt dùng bài này đi. Gã tóc vàng kia đẩy Cửu Lam ra. Chính là nên làm hắn rời đi. Chết tiệt, ta bảo hắn cứu chúng ta sao? Một dao trên đùi ta máu còn không ngừng chảy đâu. Hơn nữa ai biết hắn nói Nori kia có phải là thật hay không? Nói không chừng hắn không cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta đang theo mỹ nhân ngư đi hưởng thụ cá nước thân mật thì sao? Làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, còn muốn lôi kéo người một tàu chôn cùng, ta nhổ vào. Không trách tiểu nha đầu cô là mất đêm xuân của ta liền không tồi, còn ở đây mà khoác lác. Gã tóc vàng nhìn chằm chằm vào dáng người Cửu Lam, không ngừng nhìn trên dưới, một bên mắng, một bên phát ra nụ cười dâm đáng. Thù này rốt cuộc có thể báo, hơn nữa chờ tiểu tử này đi rồi, mấy cô gái kia, bọn họ còn không phải là muốn chơi như thế nào, liền chơi như thế đó sao? Ngấm lại thường muốn chảy nước miếng. Người, các người thực vô lại. Cửu Lam đều tức muốn khóc, nhóm người này sao có thể như vậy? Có ý tứ gì? Chính là muốn cho ta đi đúng không? Diệp Phong mở miệng nói. Không sai, rời khỏi rút thuyền. Kỳ cơ kia ngắm bắn chính là ngươi, không phải chúng ta. Mọi người bắt đầu chăm miệng một lời nói. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười ý vị thâm trường. Các ngươi nói, kỳ cơ lớn như vậy, còn cùng nhân loại không phải cùng một giống loài. Đang nhìn một cái, nhớ kỹ diện mạo người dễ dàng hơn, hay là nhớ kỹ một con tàu lớn thế này sẽ dễ dàng hơn đây? Một vấn đề này nháy mắt làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Diệp Phong nói thực rõ ràng, tựa như đi vườn bách thú xem tinh tinh lớn, cho bọn chúng mặc vào quần áo mới càng dễ phân rõ. Hơn nữa kỳ cơ dài hơn 20 mét kia như một nhân loại, liền tương đương với một nhân loại như một con ong mật. Nhân loại sẽ không nhớ rõ bộ dáng ong mật, nhưng là có thể nhớ rõ tổ ong. Ta có thể rời đi, nhưng ta hy vọng có thể mang theo những bằng hữu của ta cùng nhau đi. Về phần các ngươi, một tiếng ha hả này của Diệp Phong khiến cho người trong toàn trường đều run lên. Thuyền trưởng nhanh chóng ra tới hòa giải. Hiện tại hắn may mắn chính là vừa rồi chính mình không có đối với Diệp Phong nói năng lỗ mãng. Tuy rằng hắn cũng có ý tưởng giống như mọi người, thậm chí ở thời điểm vừa rồi, ý tưởng so với mọi người càng thêm mãnh liệt. Dù thuyền này chính là tính mạng của hắn, nếu thật sự lật úp, vậy thì hết thảy đều xong rồi. Diệp tiên sinh, mọi người ở đây cũng là sợ hãi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu ngài đi rồi, con tàu này thật sự gặp phải kỳ cơ kia, vậy thì sẽ xong đời. Mọi người hiện tại trên mặt đều là nóng rát, thật sự là không có biện pháp mở miệng giữ lại Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói. Muốn ta lưu lại đương nhiên có thể, bất quá ta hy vọng trên con tàu này không cần lại có người ở bên ngoài tán loạn. Ở tất cả những nơi mà chúng ta cùng với bằng hữu của ta xuất hiện, ta đều không hy vọng có thể nhìn đến bất luận kẻ nào trừ bỏ thủy thủ ra. Kỳ cơ kia thực đáng sợ. Trước khi mọi người tới đích, tất cả sự tình đều giải quyết ở trong phòng đi. Điểm này nếu có thể làm được, ta đây liền lưu lại. Tiểu đạo sĩ này là muốn cấm chính mình đi. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều là cái ý tưởng này. Những người này tuy rằng giàu sang phú quý, nhưng là ước nguyện ban đầu mua vé đi du thuyền xa hoa này chính là có thể thưởng thức phong cảnh trên biển. Kết quả từ giờ cho đến khi đến nơi đều không thể ra cửa là như thế nào? Tới nơi này chỉ ở trong khoang con tàu này thôi sao? Hắn làm như vậy còn không phải là tương đương với đem con tàu biến thành một cái nhà giam sao? còn không cần dùng một phân tiền. Sắc mặt của mọi người đều thập phần khó coi, rất muốn cự tuyệt, lại là không có biện pháp cự tuyệt. Thuyền trưởng thở dài một hơi. Mọi người đều trở về phòng từng người đi. Diệp tiên sinh nói rất đúng. Kỳ cơ kia mọi người cũng đều thấy được rồi. Là đồ vật thực đáng sợ. Những ngày sau này, mọi người có thể không cần ra khoang tàu, liền không cần đi ra. Ta sẽ an bài thủy thủ đem cơm cho mọi người. Dựa vào cái gì không cho chúng ta nhúc nhích? Vậy bằng hữu của các người có thể tùy ý đi lại sao? Có người đối với Diệp Phong đưa ra dị nghị. Diệp Phong cười trả lời. Các nàng đương nhiên có thể. Dựa vào cái gì? Bởi vì các nàng là bằng hữu của ta. Ta có thể tiến hành bảo hộ, mà các người không xứng. Một câu này trực tiếp làm toàn trường cứng họng. Nhớ tới sự tình vừa rồi chính mình đối với Diệp Phong, trên mặt mọi người đều là nóng gian. Đương nhiên, các người cũng có thể đi lại, bất quá tiếp theo lại bị thứ gì mị hoặc nhảy xuống biển, ta sẽ không quản được. Chư vị muốn sống, liền thành thật ở tại trong phòng. Có người muốn chết, ta cũng không ngăn cản, có thể tùy ý đi lại. Mọi người sắc mặt âm trầm, thuyền trưởng vẫn là hòa giải, chắp tay trước ngực. Chư vị, tính mệnh quan trọng hơn. Một câu này xem như chọc tới điểm mấu chốt của nhóm người này. Bọn họ có người hừ một tiếng, có người thập phần khinh thường, biểu tình khác nhau thập phần xuất sắc, nhưng đều làm cùng một động tác trở về trong khoang. Một đám vô lại. Chờ bọn họ đi rồi, mập mạp mắng. Vừa rồi ngươi nhảy đi lên, khen ngợi ngươi chính là bọn họ, muốn cho ngươi đi tìm chết vẫn là bọn họ. Nhân tính là như thế, chỉ là xu lợi tị hại mà thôi. Không có gì phải tức giận, cấm chân bọn họ là được rồi, cũng coi như là cho bọn họ một chút giáo huấn. Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương trả lời. Cấm chân bọn họ cũng liền không cần lại nhìn đến đám cặn bã này. Mập mạp, hai ta mấy ngày này cũng chuẩn bị một chút, làm tốt tùy thời chuẩn bị ứng đối kỳ cơ. Ấy, thứ ở giữa hai chân ta có tính là ứng đối kỳ cơ không? Mập mạp hắc hắc cười nói. Muốn ta nói, liền cùng kỳ cơ kia tập đâm lưỡi lê đi. Ai thua người đó mặt hướng xuống phía dưới, ta sẽ bắn nó đại dương mênh mông. Kiểu Lam ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang trò đùa bẩn thỉu của mập mạp. Diệp Phong cũng là cho mập mạp một cái cốc đầu. Trong đầu đều là tư tưởng dơ bẩn, còn tu đạo như thế nào? Ấy, đầu óc ta dơ bẩn, thế nhưng lão bà của ta cũng chỉ có một người, không giống người nào đó. Mập mạp chế nhạo, Diệp Phong một chân đá tới mông của hắn. Cút đi, trở về đem pháp khí đều lấy ra tới, tùy thời chuẩn bị tại trên tàu này bày trận, ứng đối kỳ cơ. Được rồi, ta lấy tới cho ngươi một ít Durex lớn lại đây, bảo đảm đối phó kỳ cơ kia dùng rất tốt. Mập mạp vẫn như cũ là mở miệng trêu đùa chạy mất. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Kiểu Lam nhìn về phía chung quanh, sau khi chắc chắn không có người, mới ôm cổ Diệp Phong, ở trên trán hắn khẽ hôn một cái. Cố lên. Ta biết. Diệp Phong biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía biển rộng sóng nước lóng lánh kia. Kiểu Lam buông tay xuống, biết đứng ở chỗ này cũng không quá thích hợp, liền về tới trong phòng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong cùng với đám người Hạ Thi Hàm thực sự thật hưởng thụ một chuyến du lịch trên con tàu, các loại phơi nắng, ăn bữa tiệc lớn, hơn nữa đám người thuyền trưởng còn tiếp đãi rất tốt. Việc này làm cho những người phải ở trong khoang ăn đồ ăn đơn giản, không thể phơi nắng, ánh mắt đều sắp tái đi rồi, nhưng lại không hề có biện pháp. Diệp Phong vẫn luôn xem xét máy kinh vĩ, mắt thấy tọa độ kia cũng sắp tới rồi, pháp khí trên người cũng là chuẩn bị đầy đủ hết. Mẹ nó, ta chịu không nổi, lão tử bỏ ra nhiều tiền là tới hưởng thụ du lịch trên du thuyền, không phải là tới nơi này để chịu tội. Rốt cuộc có người chịu đựng không được, bắt đầu mắng to nói, lao ra khỏi khoang. Có một liền có hai, có hai liền có ba. Tất cả mọi người chạy ra tới, đắm chìm ở trong ánh mặt trời, đồng thời ra sức mắng Diệp Phong. Đạo sĩ cái gì chính là gạt người, kỳ cờ cái gì, ngắm bắn cái gì, đều là hắn nói ra để gạt người. Đúng rồi, Vương Bát Đàn, tìm hắn tính sổ. Mọi người ồn ào, toàn bộ hướng tới chỗ ghế nằm trên boong tàu kia lao đến. Nhưng Diệp Phong lại không rảnh phản ứng với bọn họ, bởi vì chân trời nơi xa xuất hiện một đóa mây đen. lập tức vẫy vẫy tay hô to: "Thuyền trưởng, báo biển đang tới. Mọi người nhanh chóng trở lại trong khoang con tàu, báo biển sắp tới." Thuyền trưởng thông qua loa khuếch đại âm thanh hét lớn. Nhóm người này còn không có vọt tới boong tàu, vừa nghe thấy cái này, nháy mắt sợ hãi, bắt đầu chạy tán loạn. "Ai, thật là một đám rác rưởi hèn nhát." Mập mạp khinh thường nói, nhìn về phía Diệp Phong. "Chúng ta làm sao bây giờ?" "Hiện tại xem ra, khoảng cách đến chỗ chúng ta còn rất xa. Nhưng là từ trong gió biển cảm giác được âm khí, hẳn là kia cơ kia dở trò quỷ không thể nghi ngờ. Là mấy người hạ thi hàm trở về, tìm mấy thủy thủ thuần thục bảo vệ con tàu, người cùng ta lưu lại trên boong tàu." "Được rồi." Mập mạp nhanh chóng chấp hành theo Diệp Phong nói. Đồng thời Diệp Phong cũng bắt đầu ở trên tàu bày trận. Diệp Phong trước tiên đem 18 vị trí trên con tàu cắm lên cờ ngũ sắc, đồng thời tưới xuống chu sa, cơ hồ vòng một vòng con tàu này. Sau đó chờ mập mạp trở về, hỏi hắn tìm 18 vật còn sống hay chưa. "Đã sớm thu phục, lấy từ trong phòng bếp. Bất quá ngươi nói khỉ hay là tinh tinh gì đó khó khăn quá cao, hải sản ngươi còn không cho dùng, liền bắt lấy mấy con gà vịt, cuối cùng cũng không đủ số lượng, bởi vì trên con tàu này cơ bản đều là mang theo thịt tươi, vật còn sống rất ít. Ta bắt cho ngươi mấy con chuột cho đủ số lượng, cuối cùng cũng đủ 18 con rồi." "Nói vậy loại chuột thế này cũng thật sự có thể sao?" Mập mạp có chút không xác định hỏi. "Không thành vấn đề, chỉ cần là vật còn sống liền tốt, chỉ là củng cố ổn định con tàu này, những vật còn sống đó vậy là đủ rồi." Thấy Diệp Phong gật đầu, mập mạp lấy ra 18 cái lồng sắt nhốt vật còn sống kia. "Hiện tại làm sao bây giờ?" "Hiện tại ngươi cầm lấy 18 ngũ đế tiền đã mài bén, đến chỗ ta cắm cờ ngũ sắc, lấy máu của những động vật đó. Nhớ kỹ, máu nhất định phải nhỏ vào bên trên chu sa, sau đó chờ động vật đã chết đặt ở dưới cờ ngũ sắc, ngũ đế tiền đặt ở trong miệng bọn chúng." "Được rồi, đã hiểu. Bất quá làm như vậy thật sự có thể bảo đảm được không có việc gì sao?" "Khẳng định không thành vấn đề. Đây chính là trận pháp cấm thuật của Mao Sơn, thập bát minh đinh." Diệp Phong lời thề son sắt bảo đảm. Xem vẻ mặt khó hiểu của mập mạp, nhìn khoảng cách mây đen còn xa chính mình, đơn giản liền giải thích: "Kỳ thật thập bát minh đinh này vẫn là từ thập bát mạch thiên sư Mao Sơn chúng ta diễn biến mà đến. Trong số các loại trận pháp mai táng ở cổ đại, có một loại hình thức chôn cất trên núi bất thành văn, gọi là thập bát mạch, là một loại lấy linh thú như là con khỉ, tinh tinh làm linh trận, khá phổ biến vào thời nhà Đường. Nguyên lý của nó là lấy dị thuật làm chủ, cơ quan làm phụ, dị thuật bảo vệ thân thể mộ chủ, cơ quan bảo vệ quan tài mộ chủ. Toàn bộ 18 mạch phải chia làm 18 cái mắt mạch, cùng bảo hộ mộ chủ bình an. Nhưng loại trận pháp lấy động vật là chủ táng này có khuyết điểm lớn nhất chính là thời hạn có hiệu lực ngắn. Nhiều thì trăm năm, ngắn thì mười mấy năm, lập tức mất đi hiệu lực. Loại trận pháp này cũng không có định số, nhỏ như chuột chó, lớn như hổ báo, thậm chí cả người sống đều có thể làm mắt mạch này. Cho nên tới cuối thời nhà Đường, có một đời thiên sư Mao Sơn thấy lợi quên nghĩa, bắt đầu nếm thử dùng đồng tử tới thay thế linh thú, lấy việc này tăng mạnh uy lực trận pháp, cùng kéo dài thời gian có hiệu lực. Dùng đồng tử bố trí 18 mạch, cho nên gọi là thập bát minh đinh. Bởi vì cái này làm trái với thiên đạo, cho nên từ khi thập bát minh đinh ra đời, liền bị các đời thiên sư Mao Sơn mệnh lệnh cấm sử dụng. Nhưng là uy lực thật lớn, chỉ cho các đời thiên sư truyền lưu phương pháp học tập. Đấy cũng là nguyên nhân trận pháp này không có được ghi lại chính thức. Diệp Phong nói xong, nhìn mập mạp vẫn là vẻ mặt mộng bức. Tuy rằng ta nghe không quá minh bạch, nhưng là trận pháp này giống như không phải thập bát minh đinh đi, người cũng dùng không phải đồng tử. Vô nghĩa, ta có khả năng làm loại sự tình thương thiên hại lý này sao? Diệp Phong trắng mắt nhìn hắn. Kỳ thật sau khi thập bát minh đinh này xuất hiện, nhiều đời thiên sư cũng vẫn luôn đối với cái này tiến hành thiện hóa, xem trừ bỏ dùng cho mai táng ra còn có thể có tác dụng gì khác hay không. Sau đó lại có một đời thiên sư thật đúng là nghiên cứu ra tới, kết hợp nguyên lý thập bát mạch, đem 18 đồng tử đổi thành 18 vật còn sống, đồng thời tăng thêm cải tạo khác, làm thập bát minh đinh này biến thành trận pháp an cố vạn vật. Tỉ như những căn nhà ở bên trong bão táp, dùng đến cái này chính là thích hợp. Ồ, cho nên nó vẫn được gọi là thập bát minh đinh. Thế nhưng đã được đơn giản hóa cùng với thay đổi một chút công năng đúng không? Mập mạp hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Không sai. Vậy vì sao trận pháp này còn không có cho lưu truyền? Đây không phải là một trận pháp khá tốt sao? Mập mạp giống như một cậu bé tò mò hỏi. Mẹ nó, người có 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Ta không phải đã nói thứ này làm trái với thiên đạo. Nếu người đem gà vịt chuột trong tay người đổi thành người, đó chính là thập bát minh đinh chân chính. Cho nên cái trận pháp này không thể công khai diện tích lớn, như vậy sẽ dễ dàng làm cho người có dụng tâm kín đáo lợi dụng. Được rồi, đi làm việc đi, lại chần chờ mây đen kia liền sẽ đến. Diệp Phong đạp cho mập mạp một cái. Mập mạp đáp ứng, nhanh chóng đi bày trận. Kỳ thật thập bát minh đinh này trừ bỏ có thể an cố con tàu ra, cũng có thể đem dương khí của vật còn sống thêm vào trên người, tăng cường dương khí của người. Hơn nữa đối phó kỳ cơ kia cũng có thể dùng tới. Có 18 mắt mạch, chính mình cần phải ở vào giữa mắt mạch cùng với đấu pháp mới có thể hoàn toàn mượn dùng uy lực của thập bát minh đinh này. Cho nên Diệp Phong tìm được vị trí, bắt đầu ngồi xuống chờ bão biển tiến đến. Cái đó, mập mạp huynh đệ, đây là ngài đang làm gì vậy? Thuyền trưởng trong lòng hoảng loạn, cho nên muốn lại đây nhìn xem Diệp Phong rốt cuộc có biện pháp gì tốt hay không. Không thấy được ta đang làm việc sao? Là đang bày trận. Mập mạp trả lời, nhưng thuyền trưởng này thấy hắn chỉ là đang giết gà giết vịt, đây xem như là trận pháp gì? Có ích lợi gì vậy? Thuyền trưởng lại một lần nữa thật cẩn thận hỏi. Có thể bảo đảm con tàu của ngươi không bị lật đổ. Mập mạp trả lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng đuổi hắn. Đi đi đi, đây là cấm thuật Mao Sơn, ngươi đừng lén nhìn, nhanh chóng đi lái tàu đi. Thuyền trưởng khó mà nói được cái gì, nhưng ở trong lòng đã là thăm hỏi tổ tông 18 đời của nhà mập mạp. Hơn nữa đây xem như trận pháp cái gì, giết gà giết vịt lại có thể bảo đảm con tàu không bị lật sao? Lừa gạt quỷ sao? Tiểu đạo sĩ này sẽ không phải là bọn giang hồ bị bợm đấy chứ? Thế nhưng hiện tại thực sự không có biện pháp đưa ra nghi ngờ, chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng hắn. Mang theo một cái tâm tình khinh thường cùng với nghi vấn, thuyền trưởng về tới trong phòng điều khiển. Sau khi mập mạp làm xong, cũng tới bên người Diệp Phong. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, ở thời điểm đối mặt tà ám, chỉ có bên người Diệp Phong mới là an toàn nhất. Còn lại thủy thủ phụ trách khống chế con tàu cũng đứng ở trên boong tàu tận lực tới gần Diệp Phong. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn bão biển đang tiến gần, cầu nguyện cho nó tiến đến chậm một chút. Trong lòng thuyền trưởng cũng lo sợ bất an, chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người tiểu đạo sĩ này. Kỳ thật nói đến, hắn cũng có chút tức giận. Nếu là Diệp Phong không lo chuyện bao đồng, là mấy người kia nhảy xuống biển đã chết cũng liền đã chết, không đến mức chọc đến một cái phiền toái lớn như vậy. Tuy rằng ý tưởng này có chút đen tối, nhưng thuyền trưởng lại là đối với chuyện này vứt đi không được. Kỳ thật mấy ngày này, trách cứ Diệp Phong cũng có, trách cứ lái tàu cùng với mấy người nhuộm tóc kia cũng có. Đương nhiên cuối cùng, mũi giáo chỉ về phía Diệp Phong càng nhiều, bởi vì hắn chọc phiền toái, lại muốn bọn họ ở trong phòng chịu tội. Thế nhưng hiện tại, bão biển và kỳ cơ cùng nhau tiến đến, bọn họ lại là ở đó cùng nhau cầu nguyện. Tiểu đạo sĩ này tốt nhất thật sự có bản lĩnh, bằng không chết ở chỗ này, đến xác cũng không có chỗ để vớt. Nếu không có bản lĩnh, vậy làm kỳ cơ trực tiếp giết hắn thì tốt rồi, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến mọi người trên con tàu này. Tới! Diệp Phong cảm giác âm khí đập vào mặt, xung quanh cũng tức khắc lâm vào hắc ám, sóng biển cũng là một đợt cao hơn một đợt. Bất quá con tàu ở dưới sự khống chế của thủy thủ cùng với thuyền trưởng, hơn nữa còn có hiệu quả của thập bát minh đinh, vẫn là thực ổn định. Diệp Phong nhìn mặt biển, phía dưới đã là xuất hiện kỳ cơ dài chừng 20-30 mét kia. Nàng đột nhiên nhảy ra tới, nhấc lên một trận sóng biển thật lớn. Sóng biển này tựa như sóng thần hướng về con tàu nhào tới. Diệp Phong đối với mập mạp khẽ quát một tiếng. Nắm chặt cột buồm bên người. Ôi mẹ nó, đây thật đúng là kỳ cơ vung một cái tung hoành tứ hải. Mập mạp ôm cột buồm to lớn kia không ngừng mắng, mà Diệp Phong lại là mắt lạnh nhìn sóng lớn này. Khốn kiếp, xong rồi. Sau khi thuyền trưởng ở bên trong phòng điều khiển nhìn đến trận sóng lớn kia, lòng đều lạnh xuống. Dù thuyền này có thể thừa nhận được bao lớn, hắn quá rõ ràng, loại bức tường sóng biển này đánh tới trên du thuyền khẳng định sẽ đem con tàu biến thành hai nửa. Mặc dù là không biến thành hai nửa, đem con tàu đánh nghiêng cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Ở thời điểm tường sóng đánh lại đây, hắn cả người trực tiếp sủi lơ ở giữa phòng điều khiển. Tường sóng đánh đến, nhưng du thuyền lại là một chút cũng chưa dao động. Trừ bỏ bên trên rơi xuống rất nhiều nước biển, con tàu này tựa như được gắn dưới đáy biển, căn bản không có chịu bất luận ảnh hưởng chí mạng cái gì. Sau khi Kiko một lần nữa nhảy vào đáy biển, nhìn tới con tàu thế nhưng không bị lật, thập phần kinh ngạc. Căn cứ theo lẽ thường mà nói, tường sóng vừa rồi công kích như thế nào cũng sẽ đem con tàu này lật đổ, sao có thể còn đổ sộ bất động như vậy. Diệp Phong vẫn như cũ ở giữa mắt trận kia, hắn đang chờ một thời cơ, chờ Kiko chủ động công kích. Kiko này thấy tường sóng không có hiệu quả, bắt đầu tiến vào trạng thái cực độ phẫn nộ, trực tiếp dùng thân thể cao lớn của chính mình đánh tới du thuyền, muốn đem nó toàn bộ ném đi. Nhưng trên du thuyền có thập bát minh đinh thêm vào, Kiko va chạm căn bản không có hiệu quả. Diệp Phong phóng thích ngự kiếm quyết, đem nó đặt ngang ở đầu gối. Hắn cảm giác thời cơ sắp đến rồi. Quả nhiên, sau khi Kiko này dùng hết sức lực đâm vào trên du thuyền nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả, bắt đầu nhận ra có lẽ là đạo sĩ mà chính mình muốn giết kia có quan hệ. Nàng nhảy dựng lên, nhảy đến trên bong tàu kia, chuẩn bị cắn tiểu đạo sĩ kia, cho hắn một đòn chí mạng. Kiko am hiểu nhất chính là theo sóng gió mà tập kích, đem thân thể người bắt đầu xoay chuyển, đây cũng tương đương với thất sát kỹ của nàng. Rốt cuộc tới. Khóe miệng của Diệp Phong hơi hơi mỉm cười. Ở thời điểm nàng sắp cắn chính mình, thi triển hình thức xét đánh, nháy mắt tới phía sau nàng. Kiko này là một cái quyết định sai lầm nhất, đó chính là rời khỏi trong biển, dùng phương thức công kích quen thuộc nhất mà chính mình tiến hành công kích. Hơn nữa hiện tại Diệp Phong chính là ở phía trên du thuyền, không phải là con tàu đánh cá nhỏ ở thời cổ đại cái gì. Chỉ cần bong tàu liền đủ để chứa đựng thân thể dài hơn 20 mét của nàng, một lần công kích này không thể nghi ngờ sẽ làm cho nàng toi mạng. Càn khôn vô cực, thập bát minh đinh, trận liệt vi thi, lôi kiếm lập sắc. Diệp Phong thúc giục chú ngữ, khu vực 18 mạch kia lập tức nổi lên một trận kim quang. Cùng lúc đó, Diệp Phong đem lôi điện cắm vào phía sau phần eo của quái vật khổng lồ này, trực tiếp cắm tới phía trên boong tàu. Thập bát minh đinh ở chung quanh sinh ra kim quang, đem Kiko khóa lại, nháy mắt làm Kiko mất đi năng lực phản kháng. Mặt trời bắt đầu mọc, mặt biển bắt đầu dần dần yên tĩnh, hết thảy đều đã kết thúc. Thuyền trưởng ở trong phòng điều khiển đều trợn tròn mắt, một chiêu liền đem thứ này nháy mắt hạ gục sao? Tiểu đạo sĩ này, không đúng, thiên sứ này cũng quá mạnh đi. Diệp Phong dừng ở trên tàu, đối với mập mạp vẫy vẫy tay. Thu phục. Trời ạ, kỳ cơ này thật lớn. Mập mạp thò qua, nhìn về phía khuôn mặt xấu xí kia nói. Bộ dáng thật xấu, thật mất mặt tộc người cá. Kỳ cơ kia phảng phất giống như nghe hiểu, điên cuồng giãy giụa. Chẳng qua kim quang của thập bát minh đinh còn đang khóa nàng, làm cho nàng căn bản không thể động đậy. Ai ú, còn nổi giận sao? Mập mạp cười cười, còn muốn tiếp tục đùa giỡn nàng, bị Diệp Phong ngăn lại. Kỳ cơ còn không coi là quá mức xấu xí, đó là người còn chưa thấy qua lăng ngư. Được rồi, chúng ta cũng sắp đến đích rồi, ta đem thứ này đưa đến quỷ vực, người đến chỗ thuyền trưởng nói, muốn một cái cano cùng với một bộ trang bị lặn xuống nước, vị trí kia tất cả đều là biển, ta muốn đi xuống nhìn xem. Một bộ trang bị lặn xuống nước, ngươi chuẩn bị đi một mình sao? Mập mạp nhíu nhíu mày hỏi. Đám bạn gái kia của ngươi cùng với ta sẽ không có khả năng đáp ứng. Đừng, chuyện này cần thiết chỉ có một mình ta đi làm. Xuống trong biển, ta không thể chiếu cố được nhiều người như vậy. Chẳng sợ chỉ có một mình ngươi đều có khả năng lao lực. Ngươi thành thật ở trên tàu bảo hộ mấy người hạ thi hàm đi. Ờ, cũng đúng. Đám người kia chính là nhìn chằm chằm vào các cô gái của ngươi. Một đám đều chảy nước miếng. Mập mạp gật gật đầu, đi tìm thuyền trưởng. Diệp Phong rút ra một tấm quỷ thông phù, thúc giục chú ngữ đem khi cơ này đưa đến quỷ vực. Cùng lúc đó, mọi người đều từ khoang tàu cùng với trong phòng ra tới, không ngừng vỗ tay. Vừa rồi thủ đoạn bắt quỷ của hắn thường lưu loát, động tác sấm rền gió quấn, đã thuyết phục bọn họ thật sâu. Nếu nói phía trước còn có câu oán hận, đó là bởi vì không có nhìn đến Diệp Phong bắt quỷ. Hiện tại lại muốn nói cái gì, đều phải cẩn thận suy xét một chút năng lực của Diệp Phong mới dám mở miệng. Đại sư đạo thuật như vậy, sau lưng nhất định có thế lực rất cường đại. Liên tính không có thế lực, thật sự muốn dùng đạo pháp đối với bọn họ làm chút chuyện gì, vậy khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên nhân tính là như thế, xu lợi tị hại. Tất cả mọi người tự đáy lòng phát ra cảm thán, hoàn toàn đã quên mất suy nghĩ phía trước. Bọn họ bị Diệp Phong cấm túc, uất nghẹn muốn đánh hắn. Diệp Phong nhìn đến như vậy, trong lòng cũng kiên định một chút. Ít nhất bọn họ sẽ không lại có ý tưởng gì đối với đám người Hạ Thi Hàm. Tiếp theo lặng lẽ đả tọa điều tức, chờ đợi thuyền trưởng phái cano tới. Diệp tiên sinh, hiện tại còn chưa tới nơi. Nếu trên đường lại có nhân ngư tới quấy nhiễu thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc ngài chính là giết kỳ cơ trong số bọn chúng. Thuyền trưởng ở thời điểm đưa tiễn Diệp Phong có chút khó xử nói. Trước khi tới đích, tất cả mọi người không cần xuống biển, không cần lại cho nhân ngư sáng tạo cơ hội tiếp cận. Hơn nữa trên con tàu này còn có trận pháp Thập Bát Minh Đinh, dương khí thêm vào có tác dụng an cố, liền tính gặp gỡ nhân ngư cũng không có gì phải sợ. Lúc này thuyền trưởng mới yên lòng, đối với Diệp Phong khom lưng nói. Cảm ơn Diệp thiên sư. Nếu nói cảm ơn chính là ta, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Diệp Phong xua xua tay. Các ngươi cứ chạy bình thường là được, ta làm xong sự tình sẽ tới bến cảng tìm các ngươi. Diệp thiên sư, lượng dầu trên cano này khả năng không duy trì được đến bến cảng. Thuyền trưởng nhắc nhở nói. Không vấn đề, đến lúc đó ta sẽ bơi qua. Diệp Phong thần bí cười cười, thúc đẩy cano. Ai, quả thật là cao nhân đắc đạo, thế nhưng dùng bơi đi. Diệp Phong đương nhiên không bơi được xa như vậy, nhưng là chỉ cần vị trí kia cứu được Trương Linh Tu, những cái đó đều là chuyện nhỏ. Tạm thời dùng Trương Linh Tu tới chàng bức. Khoảng cách Diệp Phong đến du thuyền càng ngày càng xa, hắn cũng là không ngừng nhìn máy kinh phí cùng với máy GPS trên tay. Đại khái sau khi đi được 2 giờ, Diệp Phong tới mảnh hải vực kia. Xung quanh vẫn là cảnh tượng giống nhau, tất cả chỉ có nước biển mênh mông, cái gì cũng đều không có. Khả năng duy nhất chính là ở dưới biển. Mặc kệ Trương Linh Tu có phải tới nơi này hay không, Diệp Phong đều cần thiết phải tra xét một chút nơi này rốt cuộc có thứ gì. Hơn nữa thiên sư kỳ môn độn giáp kia sao có thể xuất hiện tại loại vị trí này đây. Diệp Phong mặc vào áo lặn cùng với bình dưỡng khí, nhảy vào đáy biển, vẫn luôn bơi lội xuống phía dưới. Sau khi mặc vào bình dưỡng khí, ít nhất có thể lặn xuống khoảng cách 40 mét. Thiết bị chuyên nghiệp lặn xuống nước vẫn là dùng tốt hơn so với Mao Sơn bế khí quyết một chút. Hắn vẫn luôn lặn xuống, con số trên máy đã nói cho hắn đang lặn xuống tiếp cận khoảng cách 100 mét rồi. Ánh mặt trời trên biển đã không xuyên thấu được đến nơi này. Diệp Phong mở ra đèn pha trên đầu chính mình, đợi rốt cuộc là có cái gì. Diệp Phong tiếp tục lặn xuống mãi cho đến khoảng cách 150 mét. Diệp Phong rốt cuộc thấy được một con tàu bị chìm. Con tàu này bị nước biển ăn mòn mất đi dấu vết, nhìn dáng vẻ không tính nhỏ, lại còn có cột buồm, hẳn là không phải con tàu hiện đại. Diệp Phong tại chung quanh con tàu này vòng 2 vòng, cái gì cũng đều không có phát hiện. Nhưng tại dưới tọa độ kia chính là một con tàu bị chìm như vậy, 89/10 chính là chỉ cái này. Diệp Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi bơi lội vào trong, đồng thời rút ra kim tiền kiếm. Thời điểm ở dưới nước đối mặt thứ không biết, vẫn là đồ vật làm bằng kim loại sẽ làm cho hắn cảm giác an toàn lớn nhất. Phía trên boong tàu không có bất luận đồ vật gì, thậm chí trong khoang tàu đều là trạng thái sạch sẽ trống không, không có đồ dùng sinh hoạt, không có hàng hóa, không có dấu vết người từng tồn tại. Thật giống như con tàu bị chìm này chính là chuyên môn để chìm ở chỗ này, sau khi chế tạo xong kéo đến nơi này trực tiếp làm cho nó rơi xuống. Có loại khả năng này sao? Thật đúng là có. Diệp Phong nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là huyệt mộ dưới đáy biển. Nhưng là loại tình huống này chỉ có khả năng xuất hiện ở cuối đời Minh, bởi vì Trung Quốc cổ đại trước kia kỹ thuật chế tạo tàu thuyền không có cao như vậy, căn bản đi không đến vị trí Hải Nam này. Chỉ là ở sau khi Trịnh Hòa đến Tây Dương, kỹ thuật chế tạo tàu thuyền mới bắt đầu phát triển, mới có cách làm huyệt mộ dưới đáy biển. Kỳ thật lại nói tiếp cũng rất đơn giản, chính là an bài sức người sức của. Ở đáy biển đào ra một cái lỗ trống thật lớn, đồng thời thiết kế một tầng chạy ngược phòng ngừa nước biển rót vào. Nhưng là lối vào chỉ có một kia, làm như thế nào che giấu đây? Đó là dùng con tàu bị chìm này trực tiếp phong kín lối vào. Bình thường làm như vậy phần lớn là người giàu sang phú quý, bởi vì chỉ có bọn họ mới có tiền của để thực hiện những việc này. Mà từ con tàu này tới xem, đích xác là một loại thuộc về niên đại tương đối xa xăm, ít nhất có thể suy tính đến thời kỳ Minh Thanh, thời đại nhà Minh khả năng lớn nhất, bởi vì Thanh Triều đã bắt đầu tiến hành lệnh cấm biển. Nghĩ vậy, Diệp Phong có một trận kích động. Đem huyệt mộ đặt ở một nơi có khoảng cách xa đất liền như vậy, giữa cuộc là huyệt mộ của ai đây? Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa theo hắn suy đoán, Trương Linh Tu cùng với thiên sư Kỳ Môn Đồn Giáp rất có thể chính là tiến vào bên trong. Vậy chứng minh nhất định sẽ có lối vào. Diệp Phong bắt đầu thử tìm kiếm bên trong tất cả sàn cùng với boong tàu, xem có thể tìm được gì hay không. Tìm hồi lâu lại bất lực trở về. Chẳng lẽ là có cơ quan gì? Diệp Phong lại một lần nữa nhìn về phía bài trí đơn giản kia. Hiện tại hàm lượng dưỡng khí của hắn đại khái còn có một nửa, cần thiết phải nắm chặt thời gian. Mặc dù có Mao Sơn bế khí quyết, cũng chỉ có thể đủ thời gian trở về. Dưỡng khí này còn phải có thể bớt dùng một chút tốt một chút. Hắn bắt đầu xoay chuyển tất cả đồ dùng, một cái có thể hoạt động đều không có. Rốt cuộc là giấu ở nơi nào? Diệp Phong bơi ở trong nước, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn về phía một bức họa treo trên tường. Bức họa kia cao ước chừng hơn một nửa người, rất lớn, liền treo ở nơi đó như vậy, không biết dùng bằng chất liệu gì. Tuy rằng đồ vật vẽ ở bên trên đã thấy không rõ lắm, nhưng chỉnh thể khung hình còn không có bị ăn mòn. Diệp Phong trong lòng vừa động, đi qua chạm vào bức họa kia một chút. Thế nhưng chuyển động, trong lòng hắn có một trận mừng như điên. Di chuyển sang phải một cái, ở phía sau bức họa lộ ra một cái lỗ thủng cao bằng nửa người, không có thông tới khoang tàu cánh vách. Thì ra là ở tại đây. Diệp Phong bơi vào, bên trong một đoàn hắc ám, bất quá Diệp Phong còn có thể nhìn được, nơi này hẳn là có thể bơi lội xuống phía dưới. Trong đó hẳn chính là huyệt mộ đi thông xuống đáy biển. Lỗ thủng nhỏ hẹp kia, Diệp Phong ăn mặc bình dưỡng khí, miễn cưỡng có thể hoạt động. Hắn bắt đầu không ngừng bơi xuống, thế nhưng thời điểm bơi đến một nửa, bỗng nhiên cảm giác phía sau có thứ gì đang tới gần chính mình. Mẹ nó, sẽ không phải lại gặp phải nhân ngư chứ? Trong lòng hắn căng thẳng, đồng thời thoáng nhìn về phía sau. Thân hình giống người cùng với cái đuôi cá kia đập vào mắt hắn. Diệp Phong vừa định rút kiếm đâm lại, đồ vật kia thế nhưng bơi lội tới bên người chính mình, thậm chí còn chen đến chính mình một chút, cũng không có đối với chính mình phát động công kích. Hắn tập trung nhìn vào, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là bị nhân ngư làm cho thần kinh đều khẩn trương. Sinh vật có được đuôi cá cùng với đặc điểm giống nữ nhân này được gọi là cá nược. Phải nói nó là sinh vật an toàn nhất trong biển, bởi vì nó là động vật có vú, ăn thực vật duy nhất trong biển. Kỳ thật ở thời điểm trước kia, rất nhiều người đều sẽ đem cá nược ngộ nhận là mỹ nhân ngư. Kỳ thật không phải như vậy, nó căn bản không thuộc về chủng tộc nhân ngư. Nếu một hai phải phân chia, khả năng là thuộc về loài hải ngưu. Hơn nữa muốn phân biệt nhân ngư cũng có một bộ phương pháp độc đáo. Tỷ như Nori, chính là thân trên là thiếu nữ xinh đẹp mà thân dưới là song vây. Giao nhân lại là cùng với Nori cùng loại, chẳng qua thân dưới là đơn vây. Kỳ cơ càng dễ phân biệt, hình thể thân lớn, diện mạo xấu xí. Mà cá nược lại là cái đầu rất lớn. Tỷ lệ đầu cùng với thân thể là lớn nhất trong các động vật ở đại dương. Miệng thật lớn theo hướng dọc, lưỡi dài. Như vậy càng có lợi cho ăn thực vật dưới đáy biển mà đem hạt cát bài trừ ra. Cá nược lỗ khí ở phần đỉnh đầu, làn da ở phần đầu cùng với phần lưng cứng rắn. Hình thể nó lớn có hình con thoi, có chiều dài thân thể cùng với nhân loại không sai biệt lắm. Làn da bóng loáng, vẻ ngoài có màu nâu xám. Phần cổ ngắn, nhưng vẫn có thể chuyển động phần đầu hoặc là gật đầu có hạn độ. Vây trước ngắn, mang theo hình vây cá. Phía cuối có hình tròn mà thiếu khuyết móng, cùng với nhân ngư vẫn là thực dễ dàng phân biệt. Cá nược này không ngừng bơi lội, hình như là cùng nơi mà Diệp Phong muốn đi giống nhau. Trong lòng hắn vừa động, nổi lên một cái ý tưởng của một đứa trẻ. Hắn ôm lấy cá nược. Động vật ăn cỏ này nói như vậy đều tương đối dịu ngoan. Cá nược này hẳn là căn bản không có nhìn thấy người, cho nên sau khi bị Diệp Phong ôm lấy cũng không có làm ra phản kháng cái gì, mà làm mang theo Diệp Phong cùng nhau bơi lội về phía trước. có một cái chuyển động tự nhiên, Diệp Phong càng có thời gian đi quan sát tình huống chung quanh. Thông đạo này hẳn là từ phía sau bức họa vẫn luôn đi xuống phía dưới, tới bên trong boong tàu cùng với dưới boong tàu, sau đó chính là một cái thông đạo thật dài. Diệp Phong không ngừng theo cá ngược bơi lội, thứ này thật giống như là muốn đi phần mộ dưới đáy biển. Mang theo Diệp Phong cùng nhau bơi qua rất nhiều khúc cong được thiết kế nước chảy ngược trở về. Sau đó ở trước mặt một cánh cửa liền ngừng lại, nó quay đầu giống như muốn bơi lội trở về. Diệp Phong buông thân thể nó ra, đứng yên tại trước cửa. Phía dưới có một vết xước, là dấu vết đã được mở ra. Xem ra Trương Linh Tu cùng với thiên sư kia hẳn là thật sự đã tới nơi này. Đã có người đi qua, Diệp Phong cũng không lo lắng gì, dùng sức đẩy ra đạo môn kia, hắn bơi lội đi vào, trực tiếp nổi lên mặt nước, phát hiện đây là một mảnh hồ nước. Hơn nữa là một cái hồ nước thập phần khổng lồ, phòng trừng diện tích ít nhất ở 1 hecta. Diệp Phong trồi lên mặt nước, tiếng nước đều có thể đủ để sinh ra hồi âm. Bên bờ là một mảnh đen nhánh, ánh sáng của đèn pha căn bản chiếu xạ không đến. Diệp Phong đơn giản cũng liền từ bỏ, bắt đầu bơi tới trên bờ. Thời điểm bơi lội đến bên bờ, Diệp Phong phát hiện phía sau chính mình xuất hiện một vây cá màu vàng đang nhanh chóng tiếp cận chính mình, đồng thời còn có một đôi tay lộ ra ở bên ngoài không ngừng hoạt động. Đồ vật vừa có vây cá lại vừa có đôi tay, trừ bỏ nhân ngư còn có thể là cái gì? Thật là sợ cái gì tới cái đó. Bình dưỡng khí cùng với đồ lặn trên người khiến cho Diệp Phong ở chỗ này khai chiến chiếm không được bất luận tiện nghi cái gì. May mà khoảng cách đến bờ đã không xa, sau khi nhân ngư lên bờ, sức chiến đấu cơ hồ có thể xem nhẹ, cho nên rất ít nhân ngư lên bờ. Sau khi con mồi thoát ly khỏi mặt nước, bọn chúng đều sẽ từ bỏ công kích. Mặc dù là không buông tha công kích, Diệp Phong ở trên bờ cũng có thể tiến hành ngắm bắn đối với dưới nước, vừa lúc nói cho nó ai mới là ba ba. Diệp Phong nhanh chóng bơi đi, ở thời điểm vây cá sắp tiếp cận chính mình, trong nháy mắt nhảy lên trên bờ, một đôi tay mọc đầy vảy cá bỗng nhiên thít chặt cổ hắn, đột nhiên kéo về phía sau, đồng thời một đôi môi đỏ mọng lộ ra cả xương cá ở bên trong đột nhiên hướng về cổ của Diệp Phong cắn xuống. Mẹ nó, còn dám lên bờ sao? Diệp Phong phản ứng thực mau, một cái qua vai đem thứ này quăng ngã tới trước mặt chính mình, đồng thời một chân đá ra làm cho nó văng ra mấy chục mét. Đèn pha chiếu vào đồ vật đầu người thân cá này, trên người cá mọc ra 4 cái chân. Diệp Phong bắt đầu thoát nước trong thiết bị lặn ra. Mẹ nó, thiếu chút nữa trúng chiêu, thế nhưng là lăng ngư. Lăng ngư ý tứ chính là có thể sinh hoạt ở trên đất bằng, tỏ vẻ loại cá này là loài lưỡng cư. Trong Hải Nội Bắc Kinh của Sơn Hải Kinh có ghi lại lăng ngư mặt người thân cá, có chân tay, sống ở trong biển. Lão Tổ Tông đã đem thứ này miêu tả thật kỹ càng tỉ mỉ. Lăng ngư là bộ dáng nửa người nửa cá, có mặt người cùng với chân tay, thân thể lại là trạng thái của cá, cùng mỹ nhân ngư trong ấn tượng của mọi người có bất đồng rất lớn. Kỳ thật một hai phải đi miêu tả mà nói, giống như là người mang đồ trang trí một con cá. Loại cá này không chịu hạn chế bởi nước và mặt đất, dưới nước cùng với trên bờ đều có thể có được sức chiến đấu rất mạnh. Đương nhiên đây là đối với âm nhân bình thường, còn đối với Diệp Phong mà nói, ở trên đất bằng tất cả tà ám đều phải gọi hắn một tiếng ba ba. Lăng ngư kia từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đột nhiên vọt tới Diệp Phong. Diệp Phong không nhúc nhích mà là chờ đợi, mãi cho đến thời điểm trong phạm vi công kích của Kim Tiền Kiếm, hắn đột nhiên một cái đánh ra, đem nhân ngư này đánh bay, đồng thời trên tay rút ra một tấm ngũ lôi phù ném về phía giữa không trung. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Diệp Phong ngón tay bấm quyết, lôi điện nháy mắt nổ tung, thanh âm thật lớn không ngừng vang vọng tại giữa lỗ trống, cùng lúc đó cũng rơi xuống vô số mảnh thịt. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Đối mặt loại tiểu tà ám này, Diệp Phong liền đến thời gian cùng nó lãng phí đều không có tâm tình. Đem đèn pha trên trán kéo xuống dưới, đồng thời đem trang thiết bị chỉnh đốn lại, Diệp Phong cầm trong tay Kim Tiền Kiếm bắt đầu đi vào bên trong. Hồ nước này đều tiếp cận phạm vi 1 hecta, trên bờ càng là thật lớn. Đèn pha chiếu ra, hơn nữa sau khi tản ra đều không có nhìn ra vách tường. Diệp Phong hô lên 2 tiếng tên của Trương Linh Tu, chưa bỏ tiếng hồi âm của chính mình ra, không có nghe được bất luận đáp lại cái gì. Thấy không rõ ràng lắm bộ dáng chung quanh, Diệp Phong cảm giác trong lòng thực không yên ổn. Loại không yên ổn này ngược lại không phải sợ hãi, mà là bởi vì vẫn luôn ở trong bóng tối như vậy, rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được Trương Linh Tu? Nếu trên tường chung quanh có cửa, chỉ sợ hắn phải tìm đến ngày tháng năm nào. Nếu như có một cây pháo sáng thì tốt rồi. Thời điểm Diệp Phong đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được vèo một tiếng. Cùng lúc đó, ánh sáng nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Tại bên trong không gian thật lớn này, thật sự có một người bắn ra một phát pháo sáng. Đồng thời phát pháo sáng này cũng hoàn toàn chiếu sáng tất cả cảnh vật bên người Diệp Phong. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình ở vào giữa hai bức tường vây. Chẳng qua khoảng cách tường vây đến chính mình khá xa mà thôi, ánh sáng của đèn pha chiếu xạ không đến. Không gian thập phần cao lớn, không gian bên trên ước chừng cao mấy trăm mét, tường vây cũng là ước chừng mấy chục mét. Diệp Phong muốn thừa dịp ánh sáng này bỏ lên trên đi xem toàn cảnh, lại phát hiện trên tường vây này là tràn đầy dầu giao nhân. Dầu giao nhân thập phần bóng loáng, căn bản trèo không lên được. Diệp Phong cũng là người, nếu ở dưới tình huống không bận lực nhảy mấy chục mét, đó là sự tình hoàn toàn vô nghĩa. Cho nên Diệp Phong lựa chọn từ bỏ, bắt đầu hô to: "Ai đốt pháo sáng?" Không có bất luận đáp lại cái gì, Diệp Phong phỏng đoán pháo sáng này khẳng định là việc làm của một người hiện đại, không phải Trương Linh Tu thì chính là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp kia. Trương Linh Tu khả năng là lớn hơn. Rốt cuộc thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp mất tích thời gian dài như vậy, còn có pháo sáng hay không đều khó nói. Hắn không thể nói chuyện, khẳng định là bị thương, dùng chút sức lực còn sót lại đánh ra pháo sáng lần này. Cần thiết phải mau chóng tìm được hắn, nhưng là vị trí này lại cực kỳ khó có thể xác định. Không có biện pháp, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Bất quá Diệp Phong thật sự là ngạc nhiên về thực lực của mộ chủ này. Ở khoảng cách xa đất liền như vậy, liền đào ra một cái lỗ trống lớn thế này, lại còn ở trong đó xây tường vây cao như vậy. Giàu có nhất chính là còn ở trên tường vây tưới lên dầu giao nhân. Dầu giao nhân mặc dù là ở cổ đại, cũng là đồ vật có thể so với vàng. Mộ chủ nhân liền tưới lên tường vây như vậy, cùng với tài trên tường cao rát vàng, liền không có bất luận cái gì khác nhau. Chờ pháo sáng mất đi tác dụng, Diệp Phong men theo tường vẫn luôn đi về phía trước. Ở thời điểm đi đến điểm đứt gãy thứ nhất của tường vây, Diệp Phong không có tùy tiện đi vào. Không có xem xét rõ ràng, tùy tiện đi vào chỉ có tìm chết. Điểm đứt gãy của tường cao ngay cả cửa đều không có, nghĩ như thế nào đều giống là một cái bẫy. Hơn nữa thời điểm Diệp Phong đi vẫn luôn sờ vào mặt tường. Mặt tường này kỳ thật có một chút cong lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn có thể phát giác ra được. Hắn có một cái phỏng đoán, nhưng là còn cần phải được chứng thực. Tiếp tục đi về phía trước, lại một lần nữa đụng phải một chỗ đứt gãy, đồng dạng là không có cửa. Vẫn luôn đi như vậy, Diệp Phong ước chừng đi khoảng 3 giờ, cuối cùng tới bên cạnh hồ nước kia. Tại nơi này hắn đụng phải tổng cộng 8 cánh cửa. Đây là một cái tường vây hình tròn thật lớn. 8 cánh cửa bên trên, Diệp Phong đã phỏng đoán ra tới nơi này hẳn là một chỗ bát quái trận. 8 cánh cửa này khoảng cách tương đồng lẫn nhau, phù hợp với bát môn là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Nếu Diệp Phong không đoán sai, nơi này hẳn chính là toàn cảnh mộ phần dưới đáy biển. Rốt cuộc thiết trí bát quái trận này cùng với dầu giao nhân thật sự là trả giá quá nhiều tiền của. Xem ra nó cùng với huyệt mộ trên đất bằng có khác nhau rất lớn. Không có đồ vật thiết trí mộ đạo linh tinh, mà là liền chỉ cần đào ra một cái không gian thật lớn, sau đó thiết trí bát quái trận, đồng thời tại giữa bát quái trận thiết kế một loại cơ quan bảo hộ quan tài mộ chủ nhân ở trung tâm nhất. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Phong phỏng đoán, ở dưới tình huống nhìn đến một bộ phận, suy đoán như vậy là có khả năng nhất. Tuy rằng Diệp Phong không phải người trong Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng là phá giải bát quái trận này như thế nào, hắn vẫn là có ý tưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.